Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Huyết Chiến Đàn Sói. Phía ngoài Hắc Lang càng để lâu càng nhiều, số lượng đã nhảy lên tới sắp tới 100 đầu. Phong Nhãn nhìn lại một mảnh đen kịt rất là hùng vĩ. Nếu như sơn động vào miệng lại nhỏ một chút, Cổ Mộc tuyệt đối có tự tin có thể ngăn cản được Hắc Lang. Chỉ là hang động này tương đối rộng lớn, dựa theo hắn tính toán, tối thiểu nhất có thể dung nạp đồng thời 3 đầu Hắc Lang xung kích. Nếu như chỉ là 3 đầu phổ thông Hắc Lang, Cổ Mộc ngược lại là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là bây giờ đối mặt chừng 100 đầu, coi như chính hắn không thể để cho đàn sói xông tới, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết, chỉ có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Cổ Mộc khuôn mặt tuôn ra nồng đậm vẻ điên cuồng, ước chừng qua nửa nén hương, đằng sau đàn sói tựa hồ đã toàn bộ đuổi tới, những cái kia canh giữ ở phía ngoài Hắc Lang hung quang rực thắng, phát ra trận trận ngao ô, bắt đầu chậm rãi hướng về sơn động dựa sát vào. Cổ Mộc đem phía sau túi đựng tên lấy ra đặt ở góc tường, giờ cung khóa chặt phía trước dẫn đầu Hắc Lang. Hắn nhưng không có trước một bước động thủ, bởi vì hắn biết mình một khi buông ra dây cung, gặp phải chính là vô số sói đói tàn nhẫn vây công. Chỉ là coi như hắn không động thủ, đám kia hung ác Hắc Lang cuối cùng vẫn là sẽ phát động công kích. Ngao ô tương đương, một trận vang dội tiếng sói tru tại trong bầy sói đột ngột dâng lên. Cổ Mộc ngay lập tức nhìn thấy một đầu so phổ thông Hắc Lang còn muốn một vòng to sói, đang đứng tại cách đó không xa một tảng đá lớn ngửa đầu ngao gào. Cái này sói mặc dù toàn thân đen nhánh, nhưng là cái cổ chung quanh có một vòng nguyệt nha hình bộ lông màu bạc. Hẳn là trong bầy sói lang vương. Cổ Mộc vốn định nâng cung bắn về phía ngao gào khởi kình lang vương, lại phát hiện chung quanh phổ thông Hắc Lang phảng phất tiếp nhận mệnh lệnh, đúng là trực tiếp hướng về sơn động xung kích tới. Lập tức ngao gào chập trùng, dẫm đạp âm thanh ù ù vang lên. Cổ Mộc nào dám lại nghĩ cái khác, cung tên trong tay trực tiếp nhắm chuẩn chạy ở trước nhất đầu Hắc Lang. Siêu, mũi tên âm thanh xé gió truyền ra, bay thẳng bắn hàng phía trước con thứ nhất Hắc Lang, đồng thời chuẩn xác không sai bắn tại con thứ nhất Hắc Lang trên thân. Ngao ô ô, chúng tên Hắc Lang mới ngã xuống đất, truyền đến một tiếng hét thảm liền bị về sau đàn sói đồng bạn trà đạp bao phủ. Cổ Mộc tại bắn ra mũi tên thứ nhất đã cực kỳ nhanh chóng độ đem đệ nhị mũi tên dựng tốt, không dùng cân nhắc buông tay chính là bắn về phía bên ngoài sơn động. Bên ngoài đàn sói lít nha lít nhít một mảng lớn, coi như hắn không cần nhắm chuẩn cũng tất nhiên có thể bắn tới một đầu. Siêu, siêu, siêu, Cổ Mộc liên tục bắn tên nhiều lần, mấy con dã lang ứng thanh ngã gục. Chỉ là tại như thế đông đảo trong bầy sói, bắn giết mấy con Hắc Lang căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Cuối cùng tại sói chu dung trời xung kích hạ, đầu tiên có 2 đầu Hắc Lang nhào tới, bọn họ liêu lấy răng dài, duỗi ra sắc bén sâm bạch chân trước. Cổ Mộc vứt xuống cung săn, thuận tay từ bên cạnh cầm lấy một thanh gai gỗ, trực tiếp một chỗ ngoặt thân hướng về đánh tới Hắc Lang phần bụng đâm tới. Phốp, một cỗ nhiệt huyết phun ra đến, ở tại Cổ Mộc gương mặt cùng trên quần áo, Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, đá một cái bay ra ngoài Hắc Lang, sau đó tay ở giữa không trung một cái lượn vòng, lần nữa đâm trúng con thứ hai Hắc Lang bên cạnh trên lưng. Thời gian cấp bách, cũng không dung Cổ Mộc làm quá nhiều động tác, nhấc chân liền đem Hắc Lang đá ra đi, mà bị đá ra Hắc Lang thân hình khổng lồ, vừa vặn đâm vào tiếp dung mà tới trong bầy sói, lập tức vài đầu sói hoang lọt vào tác động đến, cùng nhau bị đụng bay đến mấy mét có hơn, cũng coi như miễn cưỡng trở ngại một chút bọn chúng tiến công. Trương Lâm cùng Vương Dật nhìn thấy Cổ Mộc tàn nhẫn quả quyết giải quyết hết hai đầu hắc lang, lập tức dâng lên dạt dào chiến ý. Chỉ là bọn hắn không dám xê dịch nửa phần, bởi vì Cổ Mộc đem phía sau lưng giao cho mình, bọn hắn tuyệt không thể cô phụ. Ngắn ngủi đình trệ cũng không có ngăn cản hắc lang tiến công, mà phun ra huyết dịch tản mát ra nồng đậm mùi tanh, càng là kích phát bọn chúng thú tính. Từng đợt thao thiên ngao ô vang lên, bọn hắn lần nữa điên cuồng xông lại. Tới đi, tóc đen cùng gương mặt nhuộm đầy sói huyết, Cổ Mộc khí thế lăng nhiên, hai tay nổi gân xanh, một người đứng tại sơn động cổng, dường như chiến thần, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cổ Mộc hai tay vẫn không ngừng ở giữa không trung vung vẩy, nhào thân mà đến hắc lang không khỏi bị gai gỗ xuyên phá cái bụng. Từng thanh tổn hại đứt gãy cành cây đâm bị hắn ném ra. Cổ Mộc lui lại một bước, hai tay hướng về sau tìm tòi, lại là hai thanh vót nhọn gai gỗ xuất hiện trong tay. Như vậy lặp lại, điên cuồng như vậy đồ sát. Cổ Mộc đôi mắt dường như kia sói huyết đồng dạng đỏ tươi vô cùng. Đây chính là trong truyền thuyết giết hồng nhãn. T. Tại tổn thất đông đảo đồng bạn tình huống dưới, rốt cục có một đầu hắc lang thành công thừa dịp Cổ Mộc bất lưu thần lúc tại hắn thụ thương cánh tay, trái thêm vào mấy đạo lợi chảo vết thương, lập tức một cỗ nỗi đau xé rách tim gan cảm giác xông lên đầu. Cổ Mộc diện mục dữ tợn, chịu ưởng đau xót hét lớn một tiếng, đem tập kích chính mình hắc lang đá bay, sau đó toàn bộ thân thể hướng về sau mãnh lùi lại mấy bước. Cũng chính là ngắn ngủi biến hóa, ba đầu hắc lang chen chúc mà tới. Cổ Mộc vận đứng linh lực ngừng lại cánh tay kinh mạch, thuận tay lần nữa cầm lấy hai cây gai gỗ, đem vọt tới hai đầu hắc lang đánh giết. Bất quá lại là lọt mất một đầu, mà đầu này hắc lang tựa hồ biết Cổ Mộc lợi hại, đúng là từ một bên vòng qua vọt thẳng vào trong hang. Lại nó xem ra bên trong có càng nhiều con mồi. Trương Lâm cùng Vương Dật đã sớm trận địa sẵn sàng, thấy Cổ Mộc thụ thương lập tức nhe răng liệt mục. Cái kia có thể để hắc lang xông tới, lập tức nhao nhao giơ lên vũ khí đem đầu này hắc lang đánh giết. Có lẽ là thụ Cổ Mộc nghiêm nghị khí thế kinh khủng lây nhiễm, hai người đúng là có sức lực đem hắc lang thi thể đá ra ngoài động. Cổ Mộc thấy lọt lưới hắc lang bị chém giết, cũng âm thầm yên lòng, thế là lần nữa hồi quy nguyên vị, liều lĩnh ngăn cản càng nhiều hắc lang tập kích. Cũng không biết là đen lang thú huyết vẫn là Cổ Mộc máu tươi, tại không trung không ngừng phun ra hoa mỹ huyết hoa. Trận này thảm liệt vô cùng ngăn giết tiếp tục sắp tới nửa canh giờ. Vô số hắc lang thi thể trần liệt sơn ngoài động, một cái máu me khắp người thiếu niên lạnh lùng kinh khủng đứng ở nơi đó. Vết máu chảy rộng trên gương mặt, bôi một cỗ điên cuồng sát khí. Nếu là có những võ giả khác ở đây, tất nhiên sẽ bị loại này túc sát chi khí rung động. Cổ Mộc không biết mình giết bao nhiêu hắc lang, nhưng là hắn biết trước mắt còn có càng nhiều hắc lang không muốn sống xông lại. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cơ thể bên trong linh lực dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng hắn từ bỏ dùng linh lực hộ tổn thương, mà là toàn bộ điên cuồng triệu tập đến hai tay ở giữa để duy trì ám sát cường độ. Trương Lâm cùng Vương Dật lúc này cũng giết đỏ cả mắt. Mặc dù Cổ Mộc một mực tại cực lực ngăn cản đàn sói, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu xông tới. Bất quá may mà tất cả đều mất mạng tại hai cái không sợ chết người bình thường trong tay. Chỉ là bây giờ trên thân hai người cũng có bị sói hoang lợi chảo cào nát vết tích. Trương Lâm chân trái thình lình còn có một đạo bắt mắt dấu răng. Trương Lâm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được chính mình hô hấp bắt đầu dồn dập lên, đầu từng đợt mê muội. Chỉ là hắn một mực tại kiên trì, cũng không lui lại một bước. Phốc tê, cổ mộc trước ngực lần nữa bị Hắc Lang lợi chảo vạch phá. Lập tức máu tươi chảy ròng, thuận ống quần nhỏ xuống trên mặt đất. A, cổ mộc kêu thảm một tiếng, thi xuất cuối cùng lực đạo đem tập kích chính mình Hắc Lang chém giết. Mà như vậy lúc, lại có một đầu mù quáng vọt tới Hắc Lang đâm vào trên người hắn. Bành, bị khổng lồ Hắc Lang va chạm, cổ mộc toàn bộ thân thể hướng về sau lui nhanh mấy mét đâm vào sơn động trên vách. Phốp, cổ mộc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm giác thiên hôn địa ám, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nặng. Cũng liền vào lúc này cửa hang mở rộng, đông đảo sói đói u lục ánh mắt đại thịnh, điên cuồng hướng về cửa hang tràn vào. Cổ mộc mí mắt chậm rãi khép lại, tại hôn mê lúc nhìn xem vô số hắc ảnh vọt tới. Hắn biết mình cũng không còn cách nào giữ vững cửa hang, mà chính mình cuối cùng gặp phải vẫn là tử vong. Cổ thiếu gia, Trương Lâm cùng Vương Giật nhìn thấy cổ mộc bị đâm vào trên vách núi đá không biết sinh tử, cùng nhau hét lớn một tiếng vọt thẳng ra ngoài. Mà phía sau Tiểu Vương cùng cái khác công nhân phảng phất khôi phục một chút khí lực, cầm lấy trên mặt đất vũ khí đúng là đứng lên cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Siêu siêu siêu, Trương Lâm cùng Vương Giật đi vào cổ mộc vừa rồi địa phương chiến đấu, liền nghe được mấy đạo âm thanh xé gió vạch phá bầu trời, đánh xuyên ầm ĩ sói tru truyền vào bọn hắn trong tai. Trương Lâm hai người khẽ giật mình, mang hoàn hồn mới nhìn rõ, nguyên bản vọt tới Hắc Lang nhao nhao bị hoa mai tiêu đánh trúng đầu ngã quỵ khí tuyệt. Đám người còn không có kịp phản ứng, lại nghe được một đạo khí chấn sơn hà thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chết! Liền khách khí mặt trong bầy sói một cái hắc ảnh xuyên qua trong đó. Từng đợt chói lọi hoa lệ quang mang không ngừng dâng lên, thậm chí có thể nghe được ù ù tiếng nổ, chân gãy tàn chi mạn thiên phi vũ. Hắc Lang thê thảm vô cùng kêu thảm, làm cho Trương Lâm bọn hắn lập tức ngây ra như phỗng. Hắc ảnh không ngừng tiến lên, nhấc cánh tay phất tay lúc mảng lớn Hắc Lang bị diệt sát. Trận thế kia, thực lực kia, tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Ngao ngao ô, đứng tại trên tảng đá lớn Lang Vương đột nhiên ngửa đầu gầm rú. Nguyên bản định tiếp tục công kích sơn động Hắc Lang, tại nghe được Lang Vương một trận ngao gào mệnh lệnh, lập tức dừng bước chân hướng về hắc ảnh súng lại. Các ngươi bọn này xúc sinh tất cả đều đến đây đi. Cổ Cương Cương Nghị khuôn mặt dương lên lên một vòng xem thường, từ trong tay ngưng tụ ra một cỗ linh lực, tiện tay vung lên chính là vô số đạo thiên cương phong nhận bay ra. Cương phong như đao càn quét mảng lớn phạm vi, loạn ảnh giao thoa lại là vô số tàn chi thú huyết bay loạn. Lang Vương thấy dưới tay mình bị hắn như thế đổ sát, lập tức liền từ tảng đá lớn nhảy xuống, trực tiếp nhào về phía Cổ Cương. Tốc độ kia tuyệt đối so phổ thông Hắc Lang nhanh rất nhiều lần, mà lại duỗi ra lợi chảo lại có một chút quang trạch đang lóe lên. Nếu như cổ mộc nhìn thấy tất nhiên hãi nhiên không thôi, bởi vì cái này đoàn ánh sáng trạch chính là linh lực, mà ngưng kết ra linh lực dã thú thực lực tất nhiên phi thường cường hãn. Muốn chết! Cổ Cương thấy Lang Vương đánh tới cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy như thế đồ sát cũng không phải biện pháp. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cái này Lang Vương đã chủ động công tới vậy liền trước diệt nó. Thế là, đưa tay giơ ngón trỏ lên, Cổ Cương sợi tóc không gió từ lên, khí thế lẫm liệt, mà liền tại giơ cánh tay lên dựng thẳng chỉ thời khắc, chung quanh bỗng nhiên tuôn ra một trận cuồng phong, sức gió mạnh mẽ thế mà đem 5 mét bên trong tất cả Hắc Lang cùng thi thể cuốn bay. Phong khởi vân dũng, chung quanh lá cây thi thể loạn vũ, vẻn vẹn hai hơi sau đó, kia điên cuồng càn quấy sóng gió lại đột ngột két két đình chỉ. Sau đó đúng là không ngừng co vào hướng về Cổ Cương giơ ngón trỏ lên tụ lại. Kia cỗ cuồng phong không ngừng áp xúc tụ lại, hình thành một cái sáng tỏ điểm sáng chói mắt. Bảo Phong, Cổ Cương trầm giọng một hô, điểm sáng, bịch, một tiếng từ hắn ngón trỏ trung nổ bắn ra đi. Cũng kéo duỗi ra một đạo nhỏ bé quang trụ, điểm sáng óng ánh như châu, cực tốc phóng tới Lang Vương đầu lâu. Lang Vương tỏa ra nguy hiểm cảm giác, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị điểm sáng đánh trúng. Lang Vương đầu lâu lập tức nổ tung, óc máu tươi bay loạn, rất là buồn nôn. Quét sạch điểm kích Mặc Lang đầu sau đó tuyệt không bởi vậy đình trệ, mà là tiếp tục hướng về ngọn núi Mặc bắn xuyên qua. Oanh, bụi đá rơi bay sau đó, ngọn núi kia đúng là hiển lộ ra một cái dọa người cái hố nhỏ. Một chiêu, miểu sát, Trương Lâm cùng Vương Giật kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen quá khủng bố. Chẳng những đồ sói nhẹ nhõm tùy ý, mà lại tiện tay vung ra một vệt ánh sáng điểm càng đem ngọn núi đánh ra một cái lỗ thủng. Đây là thần nhân sao? Trong lòng mỗi người lập tức đem Cổ Cương tăng lên tới thần tiên cao độ. Thật tình không biết, Cổ Cương chính là võ sĩ cường giả tối đỉnh. Đối phó những này dã thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.